tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 286, 286, đầu đàn Abyss. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vách đá vỡ vụn, trong lớp bụi, một thứ hiện diện khổng lồ. Hình dáng của nó bị che khuất, nhưng qua cái bóng, nó lớn hơn tôi một cỡ. Một xúc tu xanh đen dài quái đản vươn ra từ lớp bụi. Đích thị đây là chùm cuối Abyss. Nếu đánh bại nó, sự gia tăng số lượng vượt kiểm soát của chúng sẽ dừng lại. Nhiều con tràn ngập dưới đất, vì vậy sẽ rất nguy hiểm. Quyết định ngay, tôi đưa đuôi tới Aro. Con bé bám lấy rồi trèo lên lưng tôi. Vie, tiếng thét âm bậc cao của nó vọng khắp cả khu vực, thậm chí thổi sạch cả bụi đất. Thứ xuất hiện là một con Abyss đồ sộ. Mắt nó chừng lấy tôi. Ngoài đôi mắt thường còn có cặp mắt phụ ở hai bên. Nhiều xúc tu dài ngắn mọc quanh đầu nó vung lắc. Thứ kinh tởm nhất là vô số ấu trùng chen chúc trên lưng của nó. Chúng vẫn nằm trong bãi nhảy màu vàng như khi đó. Con nào cũng cọ nguậy, như thể đang ăn lấy lưng con Abyss khổng lồ để tạo thêm chỗ ở. Tôi cứ nghĩ lưng nó bị biến dị. Không ngờ bị chính lũ ấu trùng ăn. Nói thật chỉ nhìn thôi mà tôi cũng muốn nhụt chí chiến đấu. Cô bạn của tôi cũng khô họng, câm nín trong sự kinh ngạc. Tôi thầm biết ơn sâu thẳm trong lòng chưa từng gặp phải thứ nào như thế này. Giờ thì tụt hết mẹ nó cảm nữ y gờ hứng. Một sinh vật đè cưỡng thị giác. Chủng loài, Abyss chúa, Mother Abyss, trạng thái, phẫn nộ, mạnh, cấp độ. 81-85, HP, 722-722, MP, 285-325, tấn công, 555, phòng thủ, 647, ma thuật, 364, nhanh nhẹn, 481, hạng B, kỹ năng đặc trưng, nhiều chân, cấp đặc binh, Onmisu, cấp mắc thuộc tính hắc ám, cấp tự động hồi phục HP, cấp 7, cảm quan, cấp 4 xúc tu, cấp 8, vỏ giáp, cấp 8, sinh sôi nảy nở, cấp 8, chuyển hóa thực phẩm, cấp 7, kỹ năng kháng vật lý, cấp 7, kháng ma thuật, cấp 6, kháng rơi, cấp mắc kháng độc, cấp 9 kháng tê liệt, cấp 5 kháng ức chế, cấp 5, kỹ năng cơ bản, đào sới, cấp 8, nhát cắn tê liệt, cấp 8, nước bọt axit, cấp 7, hơi thở tai ương, cấp 8, tường đất, cấp 6, roi xúc tu, cấp 6, trọng lực, cấp 7, mang thai, cấp 8, khiên chắn vật lý, cấp 5, danh hiệu, đột biến, cấp Abyss đầu đàn, cấp ăn thịt người, cấp 8, con cháu đầy đàn, cấp mắc tiến hóa bậc cuối, cấp thiên tai, cấp 8, UGE, C có lẽ tôi đã xem nhẹ chuyện này rồi. Dù không cùng thứ hạng như tôi nhưng chỉ số gì mà khủng dữ vậy. Thứ này quả thật cực kỳ nguy hiểm. Con quái đó trốn tận cùng dưới đây ư? Thảo nào số lượng Abyss vượt ngoài tầm kiểm soát. Nó không ngừng sinh sản chúng ra. Thả bộ tộc Lithova rời đi nơi khác còn sướng hơn. Abyss chúa, Mother. Quái thú hạng B, hình thái của một Abyss đã tồn tại qua hàng trăm năm. Nữ hoàng của loài Abyss. Nó tự ấp một phần trứng bên trong người. Chúng ký sinh trên lưng và ăn chính thịt của nó. Những Abyss được phát triển theo cách này trở thành nhóm chuyên biệt bảo hộ Abyss chúa. Ngoài ra mỗi người bạn đời của nó chết sau khi giao phối sẽ trở thành nguồn dinh dưỡng cho con chúa. Quả thật tôi thấy nhiều Abyss cường hóa xung quanh con chúa. Chủng loài, thủ vệ, Mother Guard, trạng thái, phẫn nộ, mạnh, hiệu chỉnh phòng thủ, cấp độ, 43-65, HP, 458-458, MP, 143-143. Chúng không phải loài cường hóa mà là vệ sĩ riêng, cấp độ cao một cách ngớ ngẩn. Thật vậy hả trời, một đám mỗi đứa hơn 400 HP túm tụm vây xung quanh. Hơn nữa lại còn ở trạng thái phòng thủ. Chẳng lẽ là kỹ năng khiên chắn vật lý của con chúa? Thật khó nhằn, con chúa đến cạnh bộ xương long thần, co chân ngồi xuống, bọn thủ vệ tràn lên bộ xương làm nó chìm xuống đất một chút. Tôi vung đuôi và chân trước đánh bật lũ Abyss xông đến rồi bay lên. Từ bên trên tung đòn phong chảm giáng xuống. Nó chắc chắn trâu bò hơn bất kỳ con quái mà tôi từng đối đầu. Nhưng nếu tôi ra nhiều chiêu vượt khỏi sức hồi phục của nó thế nào cũng xong. Tôi có tấn công 837 cơ mà. Dù cấp độ nó cao hơn, nhưng tôi ở thứ hạng mạnh hơn. Tôi bắn ra hai lưỡi gió. Khi đó, một con thủ vệ nhảy lên đỡ lấy đòn tấn công. Cơ thể nó bị rạch đôi chảy dịch, nhưng nó vẫn đáp xuống ngon lành mà không bị ngã. Chẳng hề sợ hãi, nó lùi lại và một con thủ vệ khác lên thay. Phong thuật, gió lốc, Aro thi triển một lốc xoáy. Dòng khí cuộn trào dưới đất tiến lại con chúa. Một con thủ vệ lao ra chặn lại, đánh tan cơn lốc, có vẻ nó không chịu nhiều thiệt hại. Aro chỉ mới vừa tiến hóa. Cho dù có hút thêm ma lực của tôi cũng không đủ cấp độ sát thương nổi thủ vệ cấp 40. May ra sẽ tốt hơn nếu con bé săn thêm vài con Abyss. Một trong những xúc tu của con chúa vung tới tôi với tốc độ kinh hồn. Có vẻ nó có thể vươn dài và điều khiển theo ý muốn. Bởi khi tôi nghĩ mình đã ở khoảng cách an toàn, nó đã vung đến gần. Xem ra việc bay không có nhiều lợi thế. Tôi xoay người qua một bên để tránh trước khi cắn lấy nó. Vừa lúc phập xuống, dịch lỏng của con chúa chảy vào miệng tôi. Nó ấm, đắng mà lại còn thum thủm kỳ lạ. Hơn hết là cái mùi vị. Không, còn để ý đến nó là chết đấy. Tẩy sạch tâm trí lại. Tôi có thể giải phóng trí tưởng tượng sau. Giờ hãy cứ chịu đựng. Lao người lên không? Tôi cố gắng kéo con chúa khỏi đám vệ sĩ của nó. Cơ thể nó lơ lửng một chút, nhưng thêm nhiều xúc tu trồi ra kéo nó lại mặt đất. Tôi tuyệt vọng đảo người tránh thêm một cú vung xúc tu khác. Rồi lợi dụng nó gia tăng động năng lao đến đầu con chúa. Xúc tu vụt khỏi miệng của tôi. Bọn thủ vệ không kịp phản ứng và tôi tung một cú chính xác vào trán con chúa. Tiếng gào kinh hoàng phát ra khắp hang sâu khi lớp vỏ trên người nó nhận vết lõm rỉ dịch ra. Tốt. Tôi vẫn có thể gây sát thương cho nó, dù nó có lợi thế về quân lực, nhưng xét về đối đầu trực diện, tôi sẽ không thua, tôi có thể ra đòn khi nghĩ cách vượt qua được những hàng phòng ngự. Có lẽ đáng để tôi chuyển hướng sang cận chiến, nhưng chỉ số của đám thủ vệ khá cao. Vậy nên, với lũ Abyss cứ bám đít sẽ rất khó khăn. Tôi muốn đuổi bọn thủ vệ khỏi nơi mà chúng không thể tấn công tới. Lúc ra đòn thì chúng cản trở, còn nếu hạ cánh là chúng sẽ xé xác tôi theo mọi góc độ. Có một cảm giác kỳ lạ, tôi quay lại, Aro mọc ra thêm hai cánh tay sau lưng bám trên người tôi. Chúng nhỏ hơn những cánh tay trước đó và giống của người bình thường hơn nên trông thật điên rồ. Bị bắt gặp, con bé vội buông ra. Không, đừng có thả, ngã đấy, cách chương.